Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, chương 46, Rider. Tại hạ bối nồi vương, Red Queen đột nhiên xuất hiện ở Kurumi bên người. Nếu như có thể lại phía sau sinh ra hắc dực, trong tay nắm chặt có hắc sắc tiểu cương xoa lời nói. Hoạt thoát thoát địa ngục, tiểu ác ma đã nhìn kỹ cảm giác. Chủ nhân, từ trên sự giám thị đến xem, Iceman nơi đó khả năng xuất hiện một chút vấn đề. Bị người nào đánh lén? Vẫn là Berserker. Ân, Berserker ngụy trang thành King of Conqueror Iskandar dáng dấp, đánh lén Saber ở tạm cứ điểm, đồng thời trói đi Iceman. Nói như vậy, Kotomin Kirei vẫn là cùng Mato Kariya dính líu quan hệ rồi. Đúng vậy, Mato Kariya muốn mượn Kotomin Kirei tiến thêm một bước điều tra ngài. Làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Chỉ có người nhỏ yếu mới có thể không ngừng phán đoán. Liếc một cái Red Queen, Kurumi đi về phía trước. Đi thôi, để cho chúng ta đi xem náo nhiệt. Nếu có thể, thuận tiện đem Berserker đuổi về Anh Linh Điện A. Red Queen gật đầu, trên người ma lực bắt đầu khởi động. Cao cấp ma văn bị kích hoạt, mang theo Kurumi biến mất, làm tia sáng một lần nữa xuất hiện ở trước mắt lúc. Kurumi cùng Red Queen đã tới một cũ kỹ dân cư trong viện. Giữa lúc Kurumi nhìn chung quanh lúc, một hồi vội vàng tiếng bước chân từ sân bên kia truyền đến. Kurumi, Kurumi cười híp mắt cùng Atelier lên tiếng chào. Cần ta giúp một tay sao? Atelier lúc này sớm đã thay váy giáp, trong tay càng là kiềm giữ bị gió vương kết giới ẩn núp thể ước thắng lợi kiếm. Gương mặt tuấn tú trên tràn đầy nghiêm túc ý, cho dù nhìn thấy Kurumi, cũng chỉ là thoáng dịu đi một chút. Irivial bị người cướp đi, ta muốn đuổi theo vị kia anh linh. Giọng nói cùng cước bộ giống nhau gấp, ở Kurumi trong cảm giác, vặn vẹo không khí phong vương kết giới tiêu thất, đồng thời không thấy, còn có chuôi này tượng trưng cho vinh dự thể ước thắng lợi kiếm. Ánh mắt hết sức trông về phía xa, cướp đi Irivial anh linh lại chỉ còn lại một điểm đen. Bất quá thị lực cực tốt Atelier vẫn là thấy rõ na ký hiệu áo khoác ngoài màu đỏ. King of Conqueror, cắn răng nghiến lợi nói xong câu đó, Atelier trên người váy giáp tiêu thất, thay vào đó là bị Kurumi nhổ nước bọt na thân cấm dục hệ Tây Trang. Rất nhanh dạng chân ở trọng hình trên xe gắn máy, liếc Kurumi liếc mắt, động cơ chạy thanh âm truyền đến. Kurumi, chờ gặp mặt lại nói. Đứng ở trong đình viện tuyệt sắc thiên hạ hơi híp mắt, hướng phế tích hóa cũ nát thương khố nhìn thoáng qua. Bên trong có vị sinh linh, sinh mệnh khí tức đang ở cực nhanh suy giảm. Đúng lúc này, Atelier không có tâm tình đi bận tâm Kurumi. Khống chế, lấy cái này tính năng cực kỳ tốt đẹp chính là motor. Liên hướng, King of Conqueror Iskandar, rời đi phương hướng đuổi theo. Phẫn nộ khiến nàng mất lý trí. Thừa dịp motor vừa mới khởi động, Kurumi kích khởi tốc độ ma văn. Hai ba bước liền tà ngồi vào Atelier phía sau. Mang ta một cái không quan hệ chứ. Non mềm mảnh khảnh cánh tay vờn quanh ở phần eo. Ngay cả na thơm mùi thơm của cơ thể cũng điên cuồng vậy dũng mãnh vào xoang mũi. Tuy là rất nhanh thì bị cuồng phong thổi tan, nhưng vẫn là làm cho Atelier vi vi thất thần khoảng khắc. Lưng có mềm mại đè ép ở trên, Atelier không có suy nghĩ nhiều. Chiếc này trải qua Emiya Kirisugu tự sau khi cải trang xe máy. Ở động cơ dưới gào thét, rốt cục lấy cực nhanh hướng King of Conqueror thoát đi phương hướng rất nhanh chạy băng băng. Atelier lo lắng ở trong lòng. Irivial vốn là dị thường suy yếu. Đi qua lần này, nhất định sẽ suy yếu tới cực điểm. Sắc mặt đen xuống dưới. Cắn chặt hàm răng. Từ trong hàm răng bài trừ King of Conqueror danh hào. Iskandar, oanh ong ong, động cơ rít gào, nguyên bản treo nghiêng ở chân trời ánh tà dương sớm đã biến mất, cuối cùng một thẹn thùng. Bầu trời một vòng trăng tròn nửa lên ngọn cây, quần tinh không hiện, chỉ có mấy viên như ẩn như hiện, như là ở điềm báo trước cái gì. Trọng hình máy xe loại này biểu đứng lên vốn là dị thường cuồng dã phương tiện giao thông. Thì tốc mang tới cuồng phong luôn là có thể khiến người ta adrenaline tăng vọt, rơi vào cuồng nhiệt trạng thái. Bất quá loại tốc độ này đối với Atelier cùng Kurumi mà nói, đều nằm ở có thể tiếp nhận chịu phạm vi. Bất quá trên xe gắn máy không có ma thuật kết giới bao phủ. Tuy có Atelier ở phía trước che đở cuồng phong, nhưng Kurumi ranh giới chéo quần vẫn bị gió hướng kéo về phía sau kéo đi. Chớ đừng nhắc tới nguyên bản trói lên bộ ngực song đuôi ngựa, sớm bị gió hướng sau quát đi, ở trong cuồng phong không ngừng chập chờn, có vẻ biệt cụ mỹ cảm. Kurumi không kiềm hãm được đem đầu nhỏ đi vào trong rụt một cái. Cánh tay lại ôm chặt tóc vàng tiểu cô nương vòng eo. Ở dưới bóng đêm, bị cao huyền vu không, nightmare, chụp được ảnh chụp. Atelier, làm sao vậy? Cho dù ở trong cuồng phong, bằng vào anh linh thính lực, vẫn có thể dễ như trở bàn tay bắt được Kurumi giọng nói. Bất quá song phương đều xuống ý thức gia tăng thanh âm. Kỳ thực lấy các nàng thực lực, những thứ này căn bản cũng không phải là vấn đề. Chói đi Iceman Servant, dường như không phải King of Conqueror. Kim sắc lông mi nhăn lại, thái dương tóc vàng về phía sau bay lượn. Kurumi cảm giác dưới thân motor tốc độ phảng phất vừa nhanh vài phần. Không phải hắn là ai vậy? Khí tức sẽ không sai. Thân là vương giả, dĩ nhiên làm ra như vậy đê tiện hạ lưu sự tình. Kurumi vi vi thò đầu ra, ánh mắt nhìn phía trước, nhận biết cũng theo đó lan tràn, khóe mắt mất tự nhiên kéo ra. Nàng cư nhiên không có chú ý berserker từ lúc nào chảy. Đồng thời còn nghĩ hắc hoa dễ như trở bàn tay vứt xuống chân chính King of Conqueror trên người. Muốn nói không có phàm thế lực lượng trợ giúp bọn họ, đánh chết Kurumi đều sẽ không tin đích. Có thể là giáo hội trợ giúp bọn họ, bằng không không nên lớn như vậy quản chế độ mạnh yếu. Mỗi một sự kiện đều an bài vô cùng xảo diệu. Phía trước đang lái xe Wheel of Heaven Authority Bôn Chỉ Vương Già, chính là King of Conqueror Iskandar. Hắn cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Nhìn thấy Saber tỏa ra chiến ý tới đây, lấy Na hào sảng tính cách, tự nhiên không nói hai lời, sẽ tới cuộc tỉ thí. Tỉ như hiện tại, song phương đã như báo tố xe tới, lấy Rider trước giai phủ xuống hậu thế King of Conqueror. Lúc đầu muốn hiến cho thần vương rớt Wheel of Heaven Authority bị hắn thu vào trong tay, lại đang anh linh truyền thuyết đặc thù thêm được dưới. Toàn bộ Wheel of Heaven Authority uy lực đều so với bên ngoài sinh tiền càng hơn mấy bậc. Sơn đảo cạnh thạch bích bị chiến xa gai nhọn vỡ nát thành hòn đá. Có lớn có nhỏ, cho Saber mang đến độ khó nhất định. Atelier thần tình không thay đổi, tự thân ma lực tiệm khởi. Dưới quần xe máy dĩ nhiên xảy ra cải biến. Red Queen lái, Nightmare, cẩn thận quan trắc. Nàng vô cùng muốn kiếm rõ ràng cái này, kỹ thuật. Mặc dù đang ma văn thêm được dưới, Nightmare cũng có thể thu được lần thứ hai hình thái cải biến. Nhưng kém xa Saber loại này tới thực sự. Quả nhiên, thân là kỵ sĩ vương, tự thân kỵ nghệ cũng không phải là nói một chút mà thôi. Phải biết rằng Atelier, nhưng là có thể cho máy bay cài chốt cửa dây cương. Đồng thời đơn giản lái cổ đại anh linh. Tuy là nói như vậy có điểm khôi hài, nhưng Atelier quả thật có thể vẻ mặt thành thật nói ra lời nói này. Chí ít Kurumi là muốn voi giống không ra cho máy bay mặc bộ dây cương rốt cuộc là một cái gì bộ dáng. Kurumi, có thể giúp ta bức đình King of Conqueror sao? ta lo lắng Irivial. Tốt, không đợi Atyria nói xong, Kurumi tự buông ra vờn quanh ở Saber trên bờ eo cánh tay phải. Từ linh lực quá độ đến ma lực, đầu ngón tay về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.